một mùa hè như màu phương vi, màu hoa đỏ thắm vương trên sân trường. Nhớ về xứ Huế yêu thương, nhớ về bên nước sông Hương, nhớ thương thương nhớ hồn lương. Mỗi một mùa hè nhớ đường thôn vì phượng rơi đỏ dưới chân em đi về. Nhớ chiều nghe tiếng con ve hát sầu trong lũy cây tre, nhớ tiếng ở ơi nào nề. Quê hương yêu ơi, quê của tôi ơi, bao năm ly tán cách trở xa xôi, tôi đi mang theo biết bao kỷ niệm của cuộc đời. Anh ơi, mái trường năm xưa ta quen nhau lúc tuổi ngây thơ, hôm nay xa nhau thấy hoa phượng vi buồn vô bờ. Chốn này mùa hè có loài phượng vi, màu hoa nở thôn vì thương tôi, nhớ Huế chừ xa lắm rồi. Thôn vì thương tôi nhớ.